Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1609. Ba tấm ảnh này cũng đủ để truyền thông. Xem ảnh bịa chuyện. Rồi, Nguyễn Chi Hạ lại đột nhiên nghĩ đến. Đêm qua khi cô đi tìm Hứa Mộ Hàn lấy điện thoại trở về, Tần Thủy San đã ngủ rồi. Như vậy, Tần Thủy San không phải sẽ hiểu nhầm chứ? Cô không khỏi dương mắt nhìn về phía Tần Thủy San. Cậu vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Tần Thủy San cười nhạo một tiếng. Cậu cho rằng tôi sẽ nghi ngờ cậu và Hứa Mộ Hàn đúng không? Tôi không tin cậu, nhưng tôi lại có thể không tin bạn trai tôi sao? Thái độ của Tần Thủy San khiến Nguyễn Chi Hạ rất yên tâm. Nguyễn Chi Hạ hỏi cô ta. Chấm, là có phóng viên trà trộn vào sao? Mặc dù những tấm ảnh này quả thực là phía chúng tôi lấy được từ trong tay của phóng viên, nhưng cũng không nhất định thật sự là phóng viên làm. Tần Thủy San phân tích nói. Cũng không thể nào là đối thủ cạnh tranh. Nếu như là đối thủ cạnh tranh, đã sớm đem những tấm ảnh này tung ra bên ngoài rồi. Sẽ biên tập thành tin tức mới với tiêu đề. Biên kịch và diễn viên chính bộ phim nửa đêm lén lút đi ăn khuya với nhau. Cậu nghi ngờ người trong đoàn làm phim. Nguyễn Chi Hạ hỏi xong, liền nhớ lại một chuyện. Hôm qua khi tôi giúp cậu lấy điện thoại trở về, tình cờ gặp Tô Miên ở hành lang. Tần Thủy San lập tức khẳng định nói. Nhất định là cô ta làm. Nguyễn Chi Hạ còn chưa dứt lời, trợ lý của Tần Thủy San đã đi tới. Chị San, Tổng Giám Đốc Tư đã đến. Tần Thủy San kinh ngạc nói. Tư Mộ Hàn, anh ấy không hề nói muốn đến đây tham gia nghi thức khai máy mà. Anh ấy đến thăm bạn gái. Một ngày không gặp giống như xa cách ba thu. Ba bốn ngày không gặp chính là xa cách rất nhiều năm. Lời nói của Nguyễn Chi Hạ mang theo tia trào phúng. Mấy ngày nay Tần Thủy San cũng ý thức được khả năng ăn nói lợi hại của Nguyễn Chi Hạ. Cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Tư Mộ Hàn là hậu thuẫn lớn. Cô ta có thể tìm lý do không cung ứng Tô Miên, nhưng lại không thể không cung ứng Tư Mộ Hàn. Cái người Tư Mộ Hàn này, cô ta thật sự không thể trêu, cũng không dám chọc vào. Tần Thủy San hỏi trợ lý, những người khác bây giờ đang ở đâu? Trợ lý nói, ở phòng họp chờ chị. Tần Thủy San và Nguyễn Chi Hạ liếc nhau một cái. Trong mắt hai người đều hiện rõ bốn chữ. Quả là như vậy. Tư Mộ Hàn tại phòng họp chờ Tần Thủy San. Rất có khả năng anh đã biết mọi sự tình liên quan tới những tấm ảnh kia. Anh mới tới đây liền biết được chuyện những tấm ảnh. Ngoại trừ Tô Miên nói với anh. Còn ai nữa? Người trong đoàn làm phim cũng không phải là kẻ ngốc. Chuyện như vậy bí mật đi xử lý là được rồi. Ồn ào đến nỗi kim chủ phải đi tới đây. Còn không phải là ăn no không có chuyện gì làm nữa hay sao? Mà những tấm ảnh là gửi đến tay người trong đoàn làm phim. Tần Thủy San phải lấy tư cách tổng chế tác mới có thể thu được những tấm ảnh đó. Kẻ hữu danh vô thực như Tô Miên làm sao nhanh như vậy liền biết được. Hơn nữa tối qua Nguyễn Chi Hạ tình cờ gặp Tô Miên trên hành lang. Dường như có thể khẳng định, những tấm ảnh này chính là Tô Miên chụp. Phòng họp, khi Nguyễn Chi Hạ đi vào, đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn ngồi ở vị trí trung tâm. Tư Mộ Hàn mặc chiếc áo sơ mi màu đen, đầu tóc gọn gàng, chỉnh tề, cả người xem ra càng nguy hiểm hơn. Chỗ ngồi của anh không đối diện cửa ra vào, vì vậy Nguyễn Chi Hạ có thể nhìn thấy anh, nhưng anh lại không nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ. Nhưng anh giống như có mắt trên đỉnh đầu, quay đầu liền chính xác chạm phải ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ chỉ khẽ nhìn anh một giây, liền vội vàng cúi đầu. Mặc dù hiện tại Nguyễn Chi Hạ đã quyết tâm từ bỏ tình cảm của mình dành cho anh, nhưng khí thế của Tư Mộ Hàn quá mạnh mẽ. Khi chạm phải ánh mắt của anh, cô vẫn có loại cảm giác sợ hãi. Nguyễn Chi Hạ buông bỏ suy nghĩ, đi đến vị trí khá xa Tư Mộ Hàn rồi ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống, liền có cảm giác có người đang nhìn cô. Cách chương.